Thanh Cổ đạo nhân ra tay, mở ra Trường Sinh Quyết, mặt biển nổi sóng, vô lượng tinh khí từ trong lòng biển nổi lên, sinh sôi mãnh liệt không thôi. Quang Minh Vương điểm tay ra, một đạo tiên quang bất diệt bay tới. Đây là tiên thiên quang minh khí của hắn, thần thuật có thể làm tan biến các loại bí thuật. Trong biển rồng bốc lên ức vạn đạo khí trời, khắp đại dương như đang thiêu đốt, Thanh Cổ đạo nhân cũng điểm tay ra, hơn vạn cơn sóng tinh khí vọt tới, va chạm với thần quang. Cũng không phải quá kịch liệt, không hề đáng sợ bằng cuộc chiến của nhân vương bên kia. Lệ Thiên nói, bọn họ chỉ mới đang thăm dò nhau mà thôi, tiếp theo mới là quyết đấu sinh tử. Diệp Phàm nói, quả nhiên, một cảnh tượng kinh người lập tức xuất hiện, hai người đối trường, tư không sụp đổ, mai một. Nếu nơi này không phải là Vũ Hóa Tiên Nhai thì đã sớm bị hủy diệt rồi. Công kích của bọn họ vô cùng kinh người, đánh xuyên qua thời không, phá ra một đường hầm, xuyên qua sát trận thượng cổ do 18 cổ thuyền tạo ra, cũng tránh thoát thánh binh Trường Sinh cổ đạo quan. Hai người phá toái hư không, như Vũ Hóa Phi Tiên vậy. Bọn họ hiện ra phía trên mặt biển, rời khỏi phiến chiến trường kia. Một kích kinh thế lại tạo ra một thông đạo, lói lên từng mảnh nhỏ thời gian. Lực lượng thật đáng sợ, người như vậy quá cường đại, không thể dự lượng, đây mới chân chính là vương giả đại thành, lúc nay cũng chỉ là trêu đùa mà thôi. Hai vị đại cao thủ hiếm có đối thủ đương thời đứng đối diện nhau, tuy rằng rất bình tĩnh nhưng sát khí vô hình mãnh liệt. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai tiếp tục lao vào nhau. Thanh Cổ đạo nhân phóng ra thần vực. Trường Sinh kinh ẩn chứa tự nhiên chỉ đạo, biển xanh liên miên, cả Đông Hải đều như biến thành tràng vực của hắn. Quang Minh Vương hét lớn một tiếng, toàn thân nở rộ thần huy, Quang Minh thần vực xuất hiện, sáng lóa chói mắt, như một thần hoàn bất hủ. Đây là một trận chiến kinh thế, hai bên không hề lưu thủ, dùng thần vực đại chiến, mỗi lần va chạm đều khiến thiên địa như quay về thời hồng hoang. Đây là quyết đấu về đạo, dùng cảm ngộ tự thân thăng hoa và chém giết. Mỗi lần va chạm đều có những cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Một tiếng đại đạo hòa minh, hơn vạn viên cổ tinh lóe ra, giữa bọn họ như đang diễn biến một mảnh tinh vực, có bí lực của khai thiên lập địa. Lại một kích nữa, những thứ này liền biến mất. Sinh cơ nháy mắt xuất hiện, cỏ cây tùm. Một gốc thần mục xuất hiện cứng cáp như rồng, vò cây nứt nẻ, xuyên qua hai giới tiên phàm, muôn đời bất hủ, mỗi phiến lá đều khắc vào đạo văn buông xuống đạo quang. Đây là một gốc kiến mục, là đại thụ thông thiên, do hai đạo ngân của hai đại cao thủ cộng minh hóa ra, thần bí mà đáng sợ. Kích thứ ba đánh ra, hết thảy lại biến mất. Lần này, bọn họ quy về vĩnh hằng, hắc ám khôn cùng. Vô cùng rét lạnh, như đi tới trung điểm của cổ vũ trụ, gặp phải điểm cuối sinh mệnh. Đây là cuộc quyết đấu đáng sợ của vương giả đại thành, không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả sự rung động loại này. Những người cảnh giới khác nếu tiến vào khẳng định không có hy vọng sinh tồn, nhoáng cái lập tức hóa thành bụi bặm. Mỗi một lần hai người giao thủ đều cộng minh đại đạo, hình thành những cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Quang Minh Vương, giao cổ kinh tiên ra cho Trường Sinh quan ta thì bỏ qua việc này, bằng không đừng trách bần đạo vô tình. Thanh Cổ đạo nhân đạm mạc nói. Đây là một đạo nhân có phong cách cổ xưa, như không thuộc thời đại này. Ngươi cho rằng nếu đã rơi vào tay bổn vương mà còn có thể giao ra sao? Quang Minh Vương bao phủ trong thần quang, như thần minh dục hỏa trọng sinh, mái tóc hắn rối tung dưới hoàng quan. Hai mắt như tinh vực ô vô tận, đang diễn biến bí mật khai thiên. Ông! Thanh Cổ đạo nhân không nhiều lời, trên đầu vọt lên một cỗ tiên thiên đạo tinh, hóa thành một đám mây, thánh binh viễn cổ đạo quan cũng lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt này, lực lượng to lớn, khí thế bàng bạc, âm thanh thiên đạo như thác nước cùng nhau buông xuống, cả tòa cổ đạo quan ngưng tụ thần huy bất hủ. Quang Minh Vương cũng quát khẽ một tiếng, trong cơ thể vọt lên mảnh phiến ánh sáng chói mắt. Ngươi mượn tới đây một kiện thánh binh. Ánh mắt Thanh Cổ đạo nhân hơi nhíu lại, đối phương dù không hiển hóa ra bộ dáng binh khí này nhưng tuyệt đối là uy lực tuyệt luân, không thể đo lường. Trường Sinh Cổ đạo quan là một đại khí phong cách cổ xưa, mỗi tấm ngói viên gạch đều khắc ấn ký của thánh nhân, lúc này có vạn đạo thần lực như dải tơ buông xuống. Bên kia Thiên Yêu Vương vô cùng không cam lòng, bỏ qua nửa trang cổ kinh tiên gia, huyết nhiễm trời cao gần như bị giết chết, bỏ lại một phần thân thể mà chạy trốn. Mà lúc này trên Vũ Hóa Tiên Nhai, Nhân Vương Thần Uy Ngạo Thế đang đại chiến Kim Ô Vương. Hai người đều nhanh chóng đánh ra chân hỏa, quyết tâm giải quyết ăn oán 2000 năm trước. 18 chiến thuyền lạnh như băng trấn áp tới, là sát trận của thánh nhân thượng cổ, chỉ hơn không kém so với thánh binh. Nhân Vương mặc một bộ ngân bào, đầu đội thần quan bạch ngọc, mái tóc bạc trắng, thân hình cao lớn khôi ngô, long hành hổ bộ. Phía trước, Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt, hừng hực một mảnh. Kim Ô Vương cũng có dáng người cao lớn, như một chiến thần trung niên, ánh mắt lăng lệ như đao, nắm lấy ô xí lưu kim đằng khiến mười phương run rẩy. Mối hận cũ, hận mới kéo dài 2000 năm lúc này hoàn toàn bùng nổ, không chết không ngừng. Giữa hai người đang có nửa trang thần linh cổ kinh lơ lửng. Ầm. Kim Ô Vương ra tay, huy động ô xí lưu kim đằng như đánh tan cả một mảnh tinh vực, dùng lực lượng ước vạn quân đánh xuống, hào quang chiếu rọi cổ kim có một loại khí cơ thần minh. Xa xa, Diệp Phàm biến sắc. Tới tận lúc này hắn mới hiểu được Kim Ô Vương đáng sợ cỡ nào, so với hình chiếu của hắn thì không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Một kích này đủ để giết chết ngàn vạn tên lục nha, đây như một ma thần cường đại khiến linh hồn người ta run rẩy. Mà nay, với cảnh giới của Diệp Phàm hiện tại tuyệt đối không có hy vọng chống đỡ, dù hắn có bát cấm cũng không thể, cảnh giới kém quá xa. Hơn nữa, nhân vật bực này ai mà không có một quá khứ kinh diễm, bằng không lấy gì mà vượt qua một cửa kia, tất cả đều có đại nghị lực, đại vận khí và cũng có khả năng thất cấm. Đại chiến tới hồi gay cấn. Dù đối với biển rộng hay Vũ Hóa Tiên Nhai thì đây đúng là một hồi đại kiếp nạn, vương giả đại thành đang phân sinh tử. Nếu cứ đánh thế này lâu thì tất nhiên sẽ kinh động tán tu hải ngoại, đến lúc đó sẽ lại càng phiền toái. Lệ Thiên nói, nơi này sát ngay biển, với sát khí kinh thế như thế này, khí tức vương giả đại than xuyên thấu trời cao thì hơn phân nửa sẽ khiến hải tộc cảm ứng được. Đông Hải có một ít truyền thuyết vô tận, một ít thánh nhân thượng cổ đều từ nơi này đi ra biển, mà hải ngoại cũng có một vương giả, nếu một hai người tiến vào sẽ càng phức tạp. Doãn Thiên Đức lại xuất chiến, hắn không dám trì hoãn. Sợ xuất hiện biến cố bất ngờ. Yến Nhất Tịch nói, trong chiến trường thân ảnh khô gầy kia tái hiện, trên người hắn nổi lên đạo khí đáng sợ, giấu đi tất cả khí cơ, dù vương giả đại thành cũng không thể nhìn thấu. Lúc này, Doan Thiên Đức lấy ra một cái đào quán, đứng thẳng trên Vũ Hóa Tiên Nhai, khiến Diệp Phàm lúc đầu còn tưởng là Thôn Thiên Ma Quán, sau nhìn lại mới nhận ra là không phải. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền chấn kinh, trên đào quán này cơ o, mơ o, quy quy, tê chữ, phong, là văn tự tiên tần cổ, đến từ một tinh không khác. Doãn Thiên Đức mở ra đào quán, lập tức có một đạo ô quang vọt lên, nối liền trời đất, một đầu man ngưu thật lớn xuất hiện, như muốn áp tháp thiên địa, sừng sững giữa hư không. Cả người nó tỏa sáng, da lông bóng loáng như sa tanh. Hai sừng như khoát đao, mạnh mẽ hữu lực, như có thể khai thiên lập địa. Đây là một con thanh ngưu thật lớn, nó phát ra một tiếng ngưu hống, lập tức cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, cảnh tượng dọa người. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một cự hán khôi ngô hùng tráng với một chiếc sừng trên đầu, toàn thân đầy ngưu mao màu xanh, trên khuôn mặt vẫn giữ mắt ngưu, mũi ngưu, hòa hình không hoàn chỉnh, mây đen quấn thân. Diệp Phàm lúc này ngây người ra, đây đúng là một ngưu ma vương, măng vố cường tráng. Ngưu thần vương ta cuối cùng cũng đi ra. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, như tiếng sầm sền chấn động thiên địa,

Doãn Thiên Đức sống lớn một tiếng, thật sự không cam lòng tới cực điểm, nhưng lại bát lực thân thể đang dần biến mất. Ầm. Cuối cùng thần quang trong mắt Diệp Phàm nhoáng lên, chụp tay một cái khiến hắn dập nát, biến mất nơi này.